Thập Phương Võ Thánh, chương 463 Công Chúa, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm trở lại phủ nguyên soái Lý Dung không tại, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, cô thể làm cho nàng như vậy, tông sư nguyên soái tự mình xuất động tuyệt đối không phải là tiểu nhiệm vụ. Nhất mấy ngày gần đây, đều có thể thấy Lý Dung có chút mệt mỏi hồi phủ nghỉ ngơi. Ngụy Hợp cùng còn lại sư huynh đệ mong muốn hỏi thăm, nhưng Lý Dung đều là tránh. Hôm nay lại xuất hiện chuyện như thế. Ngụy Hợp trong lòng suy nghĩ rất nhiều, quá nhiều tâm tư, dẫn đến hắn ban đêm có chút vô tâm giấc ngủ. Lập tức hắn dứt khoát đứng dậy, tại phủ nguyên soái duy nhất một chỗ tàng kinh các tàng thư chỗ, đọc qua điển tịch thuận tiện giải sầu một chút. Tàng kinh các chỉ là một cái tên, kéo dài Đại Nguyệt Phật môn Đại Hưng phong cách, nơi này rất nhiều nơi, đều ưa thích dùng Phật môn phong cách lấy tên cùng lấy chữ. Tàng kinh các cũng giống như vậy. Đây là trong phủ nguyên soái duy nhất một tòa có mọi thời tiết 24 giờ tinh trận bảo vệ địa phương. Trong đó thu vào nguyên soái Lý Dung nhiều năm qua thu thập đại lượng điển tịch bí kỹ. Mặc dù đều là chút không thế nào đáng tiền, từng dãy cầu kính vàng nhạt đầu gỗ giá sách ở giữa. Ngụy Hợp tiện tay gỡ xuống một bản Chân Võ Tường Giải, phía trên giảng giải võ đạo quyền thuật rất nhiều đạo lý. Chân huyết võ đạo thủ trọng chính mắt trông thấy. Dùng mắt kích áp chế đối thủ khí thế, áp chế đối thủ dũng cảm, dùng cái này có thể tăng cường tự thân một chút thực lực, suy yếu đối thủ nhất định thực lực. Chính mắt trông thấy phương thức có 3, này sách nhìn như giảng giải hết sức có đạo lý, nhưng kỳ thật đều là thấp đẳng cấp bình thường quyền thuật cần dùng đến. Đối với cao đẳng cấp trước bình thường hình dáng giao thủ, đánh không lại trực tiếp thức tỉnh dị hóa hình dáng, trong nháy mắt đủ loại chỉ số tăng vọt. Huyết mạch thức tỉnh trạng thái dưới, tính tình nhiều ít đều sẽ bị huyết mạch ảnh hưởng, chính mắt trông thấy mang tới điểm này áp chế căn bản không đáng để ý, khép sách lại, Ngụy Hợp vượt qua này một cột thuần túy võ kỹ cách đấu điển tịch đi vào nhân văn địa lý một cột. Nói đến, tới Đại Nguyệt lâu như vậy còn không có đối toàn bộ Đại Nguyệt hết thảy thế lực có hiểu biết. Chẳng qua là trong ngày thường nhiều ít nghe được một chút vụn vặt. Ngụy Hợp bỗng nhiên trong lòng hơi động, quét mắt thấy hàng này trên giá sách thả ở một chút giống tạp chí báo chí một dạng sách báo. Bởi vì trang giấy vẫn như cũ so sánh quý, không phải người bình thường có thể sử dụng lên đồ vật. Đại Nguyên lúc trước kỹ thuật căn bản không có truyền thừa. Cho nên, này chút cái gọi là sách báo cùng báo chí, phần lớn đều có nội bộ đọc đánh dấu. Ngụy Hợp quét mắt xem xét Chân Võ Ký Sự, Phong Thổ, Cửu Đạo Nhạc Chương, Đại Nguyệt Thú Văn, Nguyệt Tông. Sách báo báo chí cứ như vậy mấy loại, bất quá mỗi loại đều có một sấp thật dày, trong đó cũng không ít bị đọc qua dấu vết. Rõ ràng trong phủ nguyên soái người cũng có rất nhiều thích xem này chút sách báo. Ngụy Hợp tìm một quyển bị lật xem đến nhất cũ, đó chính là Nguyệt Tông. Sách báo là một tháng đồng thời, nơi này để đó hơn 10 bản, xem bộ dáng là một năm phần đều tải. Quảng cáo, Ngụy Hợp tùy ý lật xem xuống. Nguyệt Tông vỏ ngoài là màu vàng nhạt đóng gói, mặt ngoài vẽ lấy phi điểu vờn quanh trăng khuyết bay lượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rìa bị chạm rỗng thành tinh tế tỉ mỉ đường viền, trang giấy còn mang theo nhàn nhạt huân hương, mặt giấy cũng so với dày, lật lên chĩu nặng. Lật ra mục lục, phía trên rõ ràng viết hai đại phân loại, văn sự, võ sự tình, Ngụy Hợp từng tờ một đọc qua xuống tới. Rất nhanh, hắn liền từ này sách báo bên trong, phát hiện yếu điểm. Phía trên này mặc dù là ghi chép Đại Nguyệt các đại tông sư tương quan đường viền tin tức, văn sự chính là chuyện trang hoa, võ sự tình chính là đấu võ sự tình. Nhưng vừa vặn có khả năng thỏa mãn hắn đối toàn bộ Đại Nguyệt phân bộ thế lực đại khái hiểu. Ngay sau đó, Ngụy Hợp đem tất cả Nguyệt Tông, đều bế lên, đi đến một bên một hàng bàn ghế một bên ngồi xuống. Hắn bắt đầu từng quyển đem sách báo tốc độ cao đọc qua theo bên trong tra tìm tin tức mình muốn. Rất nhanh, đại lượng đường viền thông tin bên trong, Ngụy Hợp dần dần tổng kết ghi chép ra, Đại Nguyệt đại khái một chút thế lực tổ chức. Định Nguyên Đế trận doanh thế lực có Nguyệt Long, Thiên Tâm Các. Quân bộ sở thuộc thế lực có 9 đại quân bộ, Ngũ Linh Đường. Văn thần phương diện thế lực liên minh có Dưỡng Tâm Các. Sau đó liền là Phật môn, Nhiễm Từ Giáo, Đại Linh Phong Tự, Hoan Hỷ Thiền Tông các loại. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Ngụy Hợp cũng không nghĩ tới, Đại Nguyệt lại có như thế thế lực phân bố. Rõ ràng đều có dân gian cấm võ lệnh, lại không nghĩ rằng còn có nhiều như vậy yêu thiêu thân. Bất quá nhìn kỹ, hắn liền phát hiện, những thế lực này, kỳ thật sau lưng liền ba khối. Đế quốc hoàng thất quân bộ cùng Phật môn, đến mức các văn thần không chịu cô đơn, làm ra cái gì dưỡng tâm các bất quá là lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm, trong đó cao nhất hai vị thừa tướng, mặc dù quyền cao chức trọng nhưng thực lực mình không đến tông sư, tại đây dùng võ định quốc Đại Nguyệt bên trong, cái gì đều là hư. Thú vị là, Ngụy Hợp còn ở trong đó, thấy được liên quan tới An Kỳ Cổ La gia tộc tin tức. An Kỳ Cổ La nhà chỉ một thiên tài đứng đầu Cổ Lan, cũng tại đây chút sách báo bên trong bị đề vài câu. Cái này người huyết mạch bình chắc vì song thượng cấp, mặc dù không bằng gia gia Ma Đana biến thái, nhưng cũng là An Kỳ Cổ La trong gia tộc duy nhất song thượng. Sở dĩ năm đó vừa ra đời, liền có thụ quan tâm sủng ái. Gia tộc đối nó có cực cao chờ mong, mà Cổ Lan chính mình cũng tự cao tự đại. Từ nhỏ, dựa vào gia tộc chính là đủ loại tốt nhất tài nguyên vãng thân thượng trồng chất. Ngay cả bình thường công chúa hoàng tử đều không hưởng thụ được đồ tốt, đủ loại thiên tài địa bảo, đều điên cuồng hướng về thân thể hắn nhét. Cái này cũng dẫn đến thân thể của hắn phát dục quá sớm, tiến vào thành thục kỳ, sau đó. Thân thể sớm phát dục, xương mai khép kín, trưởng thành kỳ bị kích thích trôi qua quá nhanh, đến mức rất sớm liền kết thúc phát dục. Nói đơn giản, liền là bổ quá mức, thân thể trưởng thành sớm, sau đó liền khổ cực. Cổ Lan 15 tuổi lúc luyện công đến đoán cốt liền đột nhiên phát hiện chính mình luyện không đi lên. Hắn huyết mạch là không có vấn đề, có thể cái này vượt qua giới hạn phát dục, thân thể bị kích thích tiến nhập trưởng thành sớm kỳ. Vốn phải là tại chân công kích thích rèn luyện dưới, từng bước khai thác huyết mạch bị đại lượng bảo dược thuốc bổ kích thích sớm phát dục hoàn toàn. Điều này sẽ đưa đến, hắn còn tại đoán cốt lúc liền phát hiện mình luyện không đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì huyết mạch đã tại dược vật tài nguyên trợ giúp dưới trước một bước phát dục hoàn toàn. Căn bản không cần chân công đào móc, nhưng loại này bị động kích thích huyết mạch căn bản so ra kém chân công đầy đủ đào móc cùng cường hóa. Thế là hắn liền bi kịch, thành duy nhất một cái đoán cốt cảnh giới, nhưng huyết mạch hoàn toàn cường hóa khai thác ví dụ. Kỳ thật nhìn đến đây, Ngụy Hợp đã trong lòng có phán đoán. Cái gì sớm phát dục cái gì căn bản cũng không phải là nguyên nhân thực sự. Hắn mặc dù đối chân huyết nghiên cứu không nhiều, nhưng chung quy là độc đạo đại gia, liếc mắt liền nghe đến âm mưu khí tức. Này Cổ Lan căn bản liền là bị làm, bị người ám toán, có người không hy vọng An Kỳ Cổ La gia tộc lại lần nữa xuất hiện một cái khác trụ cột, cho nên âm thầm làm phế đi hy vọng duy nhất của hắn. Này Cổ Lan, hơn 10 năm trước là đoán cốt, hiện tại vẫn là đoán cốt. Cái này cũng dẫn đến hắn tính tình cực kỳ cực đoan, gây chuyện khắp nơi. Bất quá bởi vì hắn gia gia là Ma Đa, chính là đại nguyệt đệ nhất cường giả, cho nên liền định nguyên đế đã từng chính miệng phát biểu thương hại hắn tao ngộ, cho hắn rất nhiều tiện lợi. Ngụy Hợp nhìn đến đây, trong lòng có phán đoán, khẽ lắc đầu, hắn tiếp tục xem hướng mặt khác, một cái huyết mạch phát dục kết thúc Cổ Lan, đã không đáng hắn quá mức để ý, dựa theo nơi này lưu lại tư liệu đến xem, An Kỳ Cổ La gia tộc trừ ra Ma Đa bên ngoài, còn lại đều đã bị nuôi phế đi. Đang tiếp tục liếc nhìn trang sách, đột nhiên hắn mơ hồ nghe được bên ngoài gió bên trong, mơ hồ truyền đến trận trận tiếng hò hét. Đứng người lên, hắn đi tới trước cửa sổ theo chỗ cao hướng xuống nhìn xuống. Xa xa thấy đen xì trong diễn võ trường, một bóng người cao lớn đang ở trong đó xê dịch bay vọt tập luyện thất hoàng chân võ. Là Long Ngũ Phúc, đã trễ thế như vậy còn tại tu luyện sao? Ngụy Hợp tán thưởng một tiếng. Không phải muộn, Ngũ Phúc là mới rời giường, hắn mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, thời gian còn lại không phải hoàn thành quân bộ nhiệm vụ, liền là tại các loại địa phương khổ tu chân công. Một cái giọng nữ nhẹ nhàng, sau lưng Ngụy Hợp bay tới. Là Tiết Hoặc, Ngụy Hợp sớm đã phát giác, cũng không ngoài ý muốn quay đầu lại. Nhị sư thì cũng còn chưa ngủ sao, nhìn đến đây đèn sáng rỡ, liền tới xem một chút, không nghĩ tới là ngươi. Tiết Hoặc tựa hồ đặc biệt ưa thích màu đỏ, lúc này cũng là y sinh đỏ nhạt váy dài, trên lưng buộc lên một đầu đẹp đẽ hoa văn đen đai lưng. Tiểu sư đệ là còn đang suy nghĩ ban ngày tình huống. Tiết Hoặc đi tới trước cửa sổ cùng Ngụy Hợp sóng vai nhìn ra ngoài. Quảng cáo, từ nơi này có khả năng thấy rõ ràng, toàn bộ phủ nguyên soái, thậm chí phủ nguyên soái bên ngoài một mảnh nội thành kiến trúc đều là ảm đạm tối tăm, chỉ có tình cờ có vài điểm ánh sáng, theo gió chập chờn. Đó là gia đình giàu có trước cửa chiếu sáng đèn lồng. Toàn bộ Bạch Tượng Thành, vào lúc này đều còn tại ngủ say yên giấc bên trong, không có tỉnh lại. Kỳ thật chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta phần thiên quân bộ, đều sẽ không hại ngươi. Là xong, Tiết Hoặc nói khẽ, cái kia Cổ Lan, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Hợp hỏi, hắn a cũng là người đáng thương. Tiết Hoặc lắc đầu than nhẹ một tiếng. Bất quá lần này ngươi cũng cho hắn một cái không nhỏ giáo huấn, cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng yên tâm, mặc dù sau lưng của hắn là An Kỳ Cổ La gia tộc, nhưng chúng ta sau lưng cũng là 9 đại quân bộ. Chúng ta 9 đại quân bộ, mặc dù nội bộ có đủ loại vấn đề, có thể mặt đối người bên ngoài, có thể là một mực nhất trí đối ngoại. Tiết Hoặc giải thích nói, nàng rất rõ ràng là tới An Ngụy Hợp tâm. Ta hiểu được, Ngụy Hợp gật đầu, xác thực là hắn đoán chừng cũng sẽ an bài dạng này thăm dò, đồng thời trước đó sẽ không sớm thông chi đối phương. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất khảo thí xuất từ mình hậu bối chân chính tiềm lực. Cho nên hắn có thể hiểu được, quân bộ đối ngươi thăm dò rất hài lòng, đã đồng ý đưa ngươi đặt vào chuẩn bị tuyển kế hoạch một trong. Kỳ thật ngươi nên vui vẻ mới đúng, Tiết Hoặc cười cười an ủi. Đúng rồi, trước ngươi hai lần cường hóa, có thể nói một chút chọn cái gì sao? Cường hóa chính là mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, liền có thể lựa chọn một lần huyết mạch cường hóa. Chân huyết cường hóa kỳ thật đơn giản liền là cái kia mấy khối, lực lượng, phòng ngự, tốc độ, khôi phục sức chịu đựng. Trong đó mỗi một hạng lại có nhỏ hơn chi nhánh chia nhỏ. Khải minh cường hóa chính là lực lượng, khai thân cường hóa cũng là lực lượng. Ngụy Hợp thành khẩn hồi đáp, vừa vặn kình hồng quyết tăng phúc lực lượng không tốt nói rõ lý do, này không liền đến nguyên nhân sao? Ta đoán chừng cũng thế, bằng không thì ngươi ban ngày cũng không có khả năng có thể có cùng cổ lan đối bính khí lực. Tiết Hoặc gật đầu, nàng không nghi ngờ Ngụy Hợp lời giải thích, mặc dù bình thường huyết mạch một cảnh giới coi như cường hóa lực lượng cũng không có khả năng có thể một thoáng cường hóa nhiều như vậy. Nhưng Vương Huyền là ai? Đại Nguyệt chỉ có mấy cái phá hạn cấp huyết mạch, dạng này huyết mạch cường hóa một lần đạt được mấy vạn cân khí lực hết sức khoa trương sao? Tuyệt không khoa trương, chân huyết liền là này loại biến thái. Năm đó Ngụy Hợp còn tại Thiên Ấn Môn lúc gặp phải Chu Hành Đồng, cái gì huyết mạch khai phá công pháp đều không tu hành, liền tự mang có cự lực mình đồng ra sát. Này thì tương đương với Đại Nguyệt Đế Quốc một cái có loạn huyết mạch người bình thường, không có luyện công chân công. Kết quả là có cự lực cùng mình đồng ra sát, so với những cái kia luyện qua chân công đều cường hãn hơn rất nhiều. Cách chương.